Minh Vương trở về, chương 58, 58, không có nếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó không phải Mạc Gia không có người liên tưởng chuyện này với Mạc Phàm, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao lúc Mạc Phàm rời nhà, nhiều nhất cũng chỉ là một cao thủ cấp C, ngắn ngủi vài năm, làm sao có thể phát triển đến mức này. Hồ Vệ Bưu cũng có một số hiểu biết về giai thoại này. Cho nên sau khi biết người trước mặt chính là thiên tài trẻ tuổi từng bị nhà họ Mạc đuổi kia, liền không nhịn được mà chế nhạo gia chủ nhà họ Mạc không có mắt. Nếu Mạc Phàm không bị đuổi khỏi nhà, chỉ sợ hiện tại cũng trở thành siêu cấp cường giả đủ để vì Mạc gia trông đỡ một mảnh trời. Nhưng rất tiếc, không có nếu, Hồ Vệ Bưu hiện tại khá là trông chờ, muốn xem thử, nếu tin tức vương giả như Mạc Phàm trở về Mạc gia, những người đó sẽ có biểu hiện gì. Mạc Phàm từ trong vẻ mặt Hồ Vệ Bưu có thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của hắn, vì thế lạc đầu, nói. Từ lúc ta bước ra khỏi cửa Mạc gia, đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Ta hiện tại không có bất cứ quan hệ gì với họ nữa rồi. Được, việc này tôi sẽ thay Mạc tiên sinh giữ bí mật. Hồ Vệ Bưu nói, ngươi có biết tại sao ta nói với ngươi điều này mà không nói với họ không? Mạc Phàm chỉ vào Trình Thanh Dương và Bạch Trấn Dương nằm trên mặt đất. Cùng với Bạch Tam Diệp gấy chân. Không biết, giọng điệu của Hồ Vệ Bưu rất nghiêm túc. Xin tiên sinh nói rõ, bởi vì, ngươi là người của gia tộc họ Ngụy ở phía Nam đúng không? Mạc Phàm nói, một câu nói nhàn nhạt của Mạc Phàm lại làm cho trong nội tâm Hồ Vệ Bưu nhấc lên sóng to gió lớn. Thân thể hắn hung hăng run lên, nhìn Mạc Phàm thật sâu, Hồ Vệ Bưu mạnh mẽ đè nén khiếp sợ trong lòng. Nhà họ Ngụy từ 20 năm trước đã bị diệt tộc. Chỉ có những người may mắn lưu lạc bên ngoài mới sống sót, xin hỏi Mạc tiên sinh nhìn thấu thân phận của tôi như thế nào? Hắn biết, giờ phút này giấu diêm đã vô dụng, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. 20 năm qua, Hồ Vệ Bưu thay tên đổi họ, che giấu tất cả những chuyện trước đây của mình. Chỉ dám giữ lại một chữ, U, để tưởng nhớ về nhà họ Ngụy. Hắn cho rằng sẽ không có ai có thể nhận ra mình. Không có cách nào, kẻ địch của Ngụy gia quá cường đại. Không mai danh ẩn giấu, chỉ sợ còn có thể bị căn nuốt lần thứ hai. Chấm, những chuyện cũ kỹ kia, tựa hồ đã bị diệt chết trong bụi bặm của thời gian, mà lúc này đây, làm sao Mạc Phàm vừa nhìn liền nhìn thấu. Nam nhân trẻ tuổi này thậm chí còn chưa từng giao thủ với hắn, hoàn toàn không biết đặc điểm võ công của hắn là như thế nào, liền nói một câu phá vỡ chân tướng. Giờ khắc này, Hồ Vệ Bưu rốt cục ý thức được, năng lực của nam nhân trẻ tuổi này. Có thể vượt xa tưởng tượng của hắn. Mặc dù sự kiện lúc trước thể hiện việc Mạc Phàm có mạng lưới quan hệ rất mạnh, cùng quân bộ với đội giám sát đặc biệt đều có giao tình thâm hậu, nhưng mà, hắn làm sao? Có thể biết những chuyện có liên quan đến gia tộc họ Ngụy. Nguyên lực thế gia từng hiển hách một thời kia, đã sớm bị tàn sát không còn chút gì. Cách chương